Bàn Long Chi Minh Vương, chương 85, tín ngưỡng chiến tranh bắt đầu thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, sau khi nghe xong những lời Minh nói thì Lâm Lôi cả kinh kêu lên. Lâm Lôi, ta biết ngươi nhất thời rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng ngươi có thể bình tĩnh nghe ta giải thích được không? Minh nhìn Lâm Lôi trầm giọng nói. Ngươi mau nói đi, Lâm Lôi gật đầu nói. Được, chuyện là thế này, mình gật đầu một cái lập tức đem hết mối quan hệ của thiên sứ chuyển sinh trì và quang minh chúa tể kể lại cho Lâm Lôi. Minh tiên sinh, ý của ngươi là hiện tại mẹ ta quay về bên cạnh cha ta không phải là thật sự khôi phục lại ký ức mà chỉ là phụng mệnh của áo cổ thư pháp đến làm gián điệp. Mà muốn mẹ của ta thật sự khôi phục lại ký ức và tự do chỉ có một cách duy nhất là giết chết áo cổ tư tháp thôi, đúng không? Sau khi nghe xong những điều Minh nói, sắc mặt của Lâm Lôi xa sầm lại, nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, Minh trịnh trọng gật đầu đáp, vậy bây giờ ta lập tức đi giết chết áo cổ tư tháp. Nhận được câu trả lời chắc chắn của Minh, Lâm Lôi không thể kiềm chế nổi nữa, trong mắt bắn ra sát khí kinh người, quát lên một tiếng quay người bay thẳng về phía Bắc Cực băng nguyên, muốn thông qua vị diện truyền tống trận đi tới quang minh hệ thần vị diện giết chết áo cổ tư tháp. Lâm Lôi, ta biết ngươi rất khó chịu nhưng ngươi hãy nhẫn nhịn một chút đi. Theo ta được biết thì quan hệ của áo cổ tư tháp và vận mạng chúa tể áo phu rất tốt, áo phu còn có mấy lần mượn thiên sứ chiến trận của hắn giúp bản thân có thể chiến thắng vị diện chiến tranh. Nếu bây giờ ngươi đi giết áo cổ tư tháp thì áo phu nhất định sẽ nhúng tay vào, đến lúc đó nói không chừng người chết sẽ là Lâm Lôi ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Minh nhìn thấy như vậy lập tức bay lên phía trước cản Lâm Lôi lại trầm giọng hỏi. Ta biết chứ, nhưng không lẽ cứ để mặc cho mẹ của ta làm con rối trong tay áo cổ tư tháp như vậy hay sao? Lâm Lôi nhìn Minh chán nản nói. Ngươi đừng vội chán nản, nhất định còn có cách khác. Đúng rồi, sư phụ ta có một người bạn là Lộ Tây Pháp, hắn cũng đã từng là một thiên sứ, bây giờ chúng ta đem tình huống của mẹ ngươi nói cho hắn biết, không chừng hắn có cách giúp chúng ta. Minh nghe vậy nhíu mày suy nghĩ một chút rồi lại nhìn Lâm Lôi nói. Tìm Lộ Tây Pháp giúp, như vậy có được không? Lâm Lôi nghe vậy sửng sốt hỏi, phải thử mới biết được, để ta thử nhờ sư phụ của ta liên lạc với Lộ Tây Pháp xem thế nào. Minh trầm giọng nói một tiếng sau đó nhắm mắt lại liên lạc với Hắc Ám Hệ Thần phân thân. Hắc Ám Hệ Thần vị diện tử vong hải vực, sư phụ còn có chuyện muốn nhờ người. Minh bước chân vào nơi ở của Ảnh Thích ở nhìn hắn nói. Hừ, còn có chuyện gì sao? Ảnh Thích nghe vậy mở mắt ra nhìn Minh hỏi. Sư phụ con có một người bằng hữu có mẹ bị chuyển hóa thành thập nhị dực thiên sứ bị quang minh chúa tể khống chế, cho nên hiện tại con muốn nhờ ngài liên lạc với Lộ Tây Pháp tiên sinh xem ngài ấy có cách nào giúp đỡ mẹ của bằng hữu của con không. Minh nhìn Ảnh Thích nói, vậy sao, được, để ta hỏi thử Lộ Tây Pháp một lần xem sao. Ảnh Thích nghe vậy tuy trong lòng có chút thắc mắc nhưng vẫn gật đầu một cái nhắm mắt giúp Minh liên lạc với Lộ Tây Pháp. Ai, một lúc sau Ảnh Thích lại lần nữa mở mắt ra thở dài một hơi. Lộ Tây Pháp tiên sinh nói thế nào? Minh thấy vậy lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Tây Pháp nói nếu là loại thiên sứ bình thường thì hắn có thể giúp cho bằng hữu của con, nhưng nếu là thập nhị dực thiên sứ thì phải mời thêm ác ma vương ra tay thì hắn mới nắm chắc được. Ảnh Thích nhìn Minh nói. Sao, phải mời thêm ác ma vương ra tay nữa sao? Minh nghe vậy giật mình kêu lên. Ừ, con báo với bằng hữu của con đi để xem hắn quyết định thế nào. Ảnh Thích nhìn Minh nói. Vâng, Minh nghe vậy gật đầu một cái quay người bước ra ngoài chuẩn bị báo lại kết quả cho Lâm Lôi. Còn nữa, con báo lại cho bản thể của con cũng quay về đây đi, tín ngưỡng chiến tranh sắp bắt đầu rồi, ở bên ngoài không an toàn. Khi Minh sắp bước ra cửa, Ảnh Thích lại nói. Sao rồi, bên phía Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi gấp gáp nhìn Minh hỏi. Lộ Tây Pháp tiên sinh nói là được nhưng phải có ác ma vương trợ giúp mới được. Người có dám đi nhờ hắn hay không? Minh mở mắt ra nhìn Lâm Lôi trầm giọng nói. Cảm ơn ngài Minh tiên sinh, bây giờ ta lập tức mang theo mẫu thân đi tới Thâm Nguyên gặp ác ma vương, dù khó khăn thế nào cũng phải nhờ hắn xuất thủ trợ giúp mẫu thân ta thoát khỏi sự khống chế của áo cổ tư tháp khôi phục lại tự do. Lâm Lôi vừa nghe xong kiên định gật đầu một cái nói với Minh sau đó lập tức bay trở về hướng Long Huyết Thành, muốn mang theo mẫu thân của hắn Lâm Na đi tới Thâm Nguyên vị diện cầu xin ác ma vương. Chúc ngươi may mắn, Minh thấy vậy kêu lên một tiếng rồi cũng xuất phát đi tới vị diện truyền tống trận trở về Hắc Ám Hệ Thần vị diện theo lời của Ảnh Thích. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều nguyệt phiếu hoặc kim nguyên đậu để ủng hộ tinh thần cho tác giả nha. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui. PSS, sắp tới hồi kết xin cho phép tác giả câu chương chút nha, cách chương.